Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1355, 1355, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ cần làm những gì mà em tư hát, còn những thứ khác thì mặc nó ỉ, mọi người đều cắn răng cố hết sức mình. Vì vậy kết quả cuối cùng đạt được chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc. Đường Ninh gật đầu, trong lòng đột nhiên rất muốn hỏi chính mình. Lẽ nào cô thật sự không còn yêu thương cái sự nghiệp này nữa sao? Đáp án là không. Nếu không sao có thể kiên trì chế tác kiến chúa đến cùng được? Tại sao trước đây có thể làm được không động tâm vậy mà bây giờ lại quan tâm đến ý kiến của nhiều người như vậy? Nghĩ đến đây, Đường Ninh mỉm cười với chị Long. Em hiểu rồi, chị về nghỉ ngơi đi. Một điều bất ngờ là chủ tịch Phạm lại không đến gây chuyện. Hơn nữa, còn bởi vì chuyện từ chối hiệp đạo y thánh nên La Sinh được phân loại là một diễn viên có lương tâm. Được mọi người coi là một người có xuất thân tốt, cũng giúp đỡ cậu tạo nền tảng vững chắc khi nhận tài nguyên. Chỉ ít có thể nói rằng công chúng nhận được phản hồi đó là diễn viên này. Cậu ta không đóng phim rác. Ngay sau đó, Đường Ninh đến phim trường Kiến Chúa. Cô muốn biết liệu An Tử Hạo có chỗ nào cần giúp đỡ hay không. Nhưng An Tử Hạo lại giống như Kiêu Sâm, đã đắm mình vào thế giới phim khoa học viễn tưởng. Anh chợt hiểu ra tại sao Kiều Sâm lại phấn khích đến như vậy. Bởi vì bộ phim này của mọi người thật sự rất đặc sắc. Anh vẫn đang gặp chút khó khăn về mọi mặt nhưng em yên tâm. Đã là việc mà em nhờ vả, anh nhất định sẽ dốc hết sức. Cảm ơn anh, Tử Hạo. Đường Ninh cảm kích, người đàn ông của em. Diễn xuất của anh ta thật sự không đùa được đâu. Nghe được lời khen ngợi bất ngờ, Đường Ninh cũng bật cười. 3 tháng nữa trôi qua, bộ phim sắp hoàn thành rồi. Đường Ninh tưởng rằng rất xa nhưng với sự nỗ lực ngày đêm của An Tử Hạo, nhiệm vụ quay phim đã kết thúc chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi. Cũng trong đêm nay mọi người đang ăn mừng ở đoàn phim. Nhưng Lâm Thiên lại nhận được điện thoại của mẹ Lý. Thiền Thiên, cái kia, có chuyện gì vậy mẹ? Con vẫn đang ở trong đoàn làm phim. Không biết Bạo Giò mới có thê về. Tối nay Lý Cần về ạ, mẹ nhé. Thiền Thiền, nghe mẹ nói, Lý Cần, nó không về được. Mẹ Lý đột nhiên nghẹn lời nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên sững sờ một lúc, trên ngón tay trái cô vẫn còn câm rượu vang. Khi nghe tin Lý Cần không thể trở về, cô bàng hoàng không thể quan tâm đến cái gì khác. Mẹ, là hôm nay không về được. Có thể, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Sau khi nghe tin, Lâm Thiền lập tức ném ly rượu, nổi điên lao về phía lối ra phim trường. Đường Ninh đã để ý đến sự thay đổi của Lâm Thiền. Nhưng do bụng bầu 7-8 tháng rồi, nên đuổi theo thật là bất tiện để hội. Cho nên để chị Long vội vàng lên ỏ ỏi, chị Long bước 3 bước nắm lấy cánh tay Lâm Thiền. Vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chị đừng ngăn cản em, bây giờ em phải về nhà. Chị đưa em về, em đang trong trạng thái như thế này, làm sao mà về được? Chị Long nhanh chóng kéo cô lại, làm tài xế để cô trấn tĩnh tâm trạng. Nhưng khi hai người lên xe, Lâm Thiên liền ngất xỉu tại chỗ. Chị Long sợ hãi, nhanh chóng thông báo cho Đường Ninh biết. Một nhóm người vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện Lâm Thiên đang mang thai. Chỉ vì bị kích động cho nên mới đột nhiên ngắt đi. Lâm Thiền không biết mình có thai sao? Chị Long ngắng đầu hỏi Đường Ninh. Đường Ninh lắc đầu, lập tức yêu cầu Lục Triệt liên lạc với Lý gia. Sau khi mẹ Lý nhận được tin tức thì lo lắng chạy đến bệnh viện. Có thể thấy mẹ Lý rất lo lắng, hai mắt đỏ hoe, dường như khóc lóc rất thảm thiết. Cách chương